Không sao cả, chú thích một, Hàn Phi Tử là nhà triết học người tập hợp các học thuyết luật học và là nhà tản văn nổi tiếng trong thời Chiến Quốc Trung Quốc. Ông đã sáng lập ra học thuyết luật học trở thành cơ sở lý luận cho sự ra đời của nhà nước chế độ tập quyền trung ương chuyên chế thống nhất đầu tiên ở Trung Quốc. Cách chương.